Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, hủy thi diệt tích. Hiện tại, giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta xích hòa trộm. Từ Huyễn Hải rất hài lòng Thạch Diễm thái độ, cười ha ha đồng thời, mấy bước bước ra thẳng vào một viên cổ thụ về sau. Thân hình như rắn, tốc cực nhanh, trở lại lúc. Trong tay hắn nắm lấy một cỗ thi thể, tùy ý ném trên mặt đất. Thạch Diễm thần sắc khẽ động, cỗ thi thể này hắn có ấn tượng là cùng sau lưng Nhiếp Thiên Ninh một người. Buổi chiều Lưu Văn Tài sau khi đi, tại cửa ra vào dừng lại cũng là hắn, một mực không đi đang giám thị. Từ Huyễn Hải giết người nhẹ nhõm như đồ gà, ngay cả nhìn nhiều dục vọng đều không có. Tiếp tục nói, chúng ta xích hỏa trộm nguyên tại Thanh Cổ Phủ một vùng hoạt động. Vì đông suối núi 13 trộm sở thuộc, nhưng đắc tội quá nhiều người, đồng thời lại bị quan phủ vây quét. 13 trộm sụp đổ, đạo tặc chủ không biết tung tích, rơi vào đường cùng, mang theo trộm chủ cho chúng ta lưu lại mật tín cùng môn sinh thiếp. Trèo đèo lội suối số phủ nơi đi vào Minh Lương Phủ. Đầu nhập trộm chủ thân đại ca, có thể thụ che chở, một phủ cực kỳ rộng lớn, trên đường đi chúng ta xích hỏa trộm tử thương vô số. Hơn vạn cưỡi ngựa chỉ còn không đủ ngàn kỵ, thủ hạ ta ngũ đại luyện thể cảnh võ giả chỉ còn lại một người. Cũng may trộm chủ thân đại ca ngay tại Minh Lương Phủ Thành. Khoảng cách đã không xa, truyền ngôn đối phương tại Minh Lương Phủ thế lực hùng hậu. Sở thuộc thế lực 500.000 tinh nhuệ cửa đệ trải rộng Minh Lương. Đến lúc đó địch nhân đuổi theo cũng không lo, quan phủ truy nã cũng có thể giải trừ. 500.000 tinh nhuệ cửa đệ còn cần môn sinh thiếp. Thạch Diễm trong lòng giật mình, hắn đối với Minh Lương Phủ vẫn là rất quen thuộc, số liệu này rất kinh người. Ở kiếp trước Minh Lương Phủ cảnh nội cũng chỉ có một đám như thế. Nhập môn cần bái thiếp, như thật là thế lực nào? Từ Huyễn Hải không có khuếch đại, thậm chí còn nói nhỏ hứa, cái kia cái thế lực quyền thế ngập trời. Nhập môn rất khó, tuy là giang hồ lùm cỏ, nhưng nội tình không thể so với hiển thế tông phái chênh lệch. Minh Lương phủ bên trong, quan phủ đều cần né tránh, thật có thể nói là hắn nói sinh, ngươi liền sinh, hắn nói chết. Ngươi liền chết, bang danh, vẫn tinh môn, như thế nói đến. Ngươi vừa ý an, Từ Huyễn Hải nhàn nhạt nhẫn nhịn mắt Thạch Diễm. Xích hỏa trộm cũng không phải một đám bỏ mạng trốn tặc. Ngược lại tiền đồ rộng lớn, để hắn hoàn toàn tiêu trừ chạy trốn tâm tư. An lâm, Thạch Diễm trả lời, loại kia cấp bậc thế lực. Việc đời bên trên không gặp được công pháp ngọc giản siêu tầm rất nhiều. Có thể dùng công huân hối đoái. Tốt, theo ta về trụ sở đi. Từ Huyễn Hải quay người liền đi. Nơi này là bàng thương lôi cái bể. Địa bàn của hắn tại một bên khác. Chờ một chút, ngươi lại như thế nào? Từ Huyễn Hải mãnh xoay người. Đáy mắt âm lãnh lộ ra. Đầu ngón tay có nội kình săn vang. Hủy thi diệt tích. Thạch Diễm không kiêu ngạo, không tự ti. Đem Từ Huyễn Hải ném tại thi thể trên đất kéo đến trong phòng. Tìm cây lanh lảnh cây gậy. Tại trên thi thể chiếu vào lúc trước hắn vị trí vết thương đâm số động. Lấy mô phỏng bằng thương lôi đại bôn lôi chỉ vết thương. Sau đó từ trong nhà tìm ra cây châm lửa. Trực tiếp đem toàn bộ nhà gỗ đốt. Nhà gỗ khô ráo. Điểm tức đốt. Từ Huyễn Hải không có ngăn lại. Giận khí tiêu tán. Có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy. Thạch Diễm là càng ngày càng đối với khẩu vị của hắn. Lửa cháy về sau, Thạch Diễm cùng Từ Huyễn Hải rời đi. Đại hòa đủ để thôn phệ hết thảy vết tích. Bao quát cái kia hai bộ thi thể. Dạng này là tốt nhất che giấu chi pháp. Tạo thành hắn cùng Lưu Văn Tài bị người khác giết chết đoạt bảo. Còn hủy thi diệt tích giả tượng. Mặc kệ bàng thương lôi có thể hay không phát hiện sự kiện chân tướng. nhưng đều là một kết quả. Tại núi rừng bên trong đêm đuổi bắt, ngược lại sẽ không ở trụ sở bên trong điều tra. Dưới đĩa đèn thì tối. Cháy rồi, cứu hỏa a! Đại hỏa dậy sóng, rất nhanh liền hấp dẫn lập tức tặc chú ý, lớn tiếng la lên dưới. Mấy trăm danh mã tặc vây tới, bắt đầu dập lửa, để tránh đại hỏa liên miên, đem toàn bộ sơn lâm đốt, dẫn phát thú triều. Trên cây, một thân ảnh vừa đi vừa về nhảy lên, mấy hơi thở về sau, đứng một bên trên cây, chắp hai tay sau lưng, nhanh chóng dập lửa, đứng thân cây. Nhiếp Thiên Ninh nhìn xem đã thiêu hủy sụt nhà gỗ, sắc mặt rất khó nhìn. Chỉ có hắn biết, trong này hai người đối với Bàng Thương Lôi trọng yếu bao nhiêu. Tại Nhiếp Thiên Ninh mệnh lệnh dưới, lũ mã tặc toàn lực dập lửa. Rất nhanh, đại hỏa dập tắt, một cỗ mục nát than vị xông vào mũi, mười phần khó ngửi, bên trong bị đốt thành than đen hai bộ thi thể đã bị lôi ra. Thi thể dán cuộn mình cùng một chỗ, kéo đều kéo không ra. Rất nhanh, Bàng Thương Lôi đến, Mông Sung Sơn tốc độ chậm nhất theo sát phía sau. Nhị đương ra, Nhiếp Thiên Ninh từ trên cây nhảy xuống, đều chết hết. Xác định là bản thân bọn họ sao? Bàng Thương Lôi cơ hồ là cắn răng nói ra. Một bản tam lưu công pháp thân thảo, một bình lãnh lận thảo cao, cũng bị mất. Trọng yếu nhất là hai người này tranh đoạt bảo vật. Là ai? Hạ thủ còn nhanh hơn hắn. Nhiếp Thiên Ninh chi tiết đáp nói. Đều chết hết, cái này hai bộ thi thể đã tiêu xấu. Không cách nào hoàn toàn xác định. Chỉ có thể xác định một người, cái kia trên thân người có đại bôn lôi chỉ vết thương lưu lại. Bàng Thương Lôi nhíu mày không nói, bất quá, Nhiếp Thiên Ninh do dự hứa, cuối cùng vẫn là đem tự mình biết nói ra. Ta hôm nay phái ra giám thị hai người bọn họ thủ hạ không trở về. Mất tích, hắn không dám giấu giếm, bây giờ nói không có việc gì, bị tra ra liền chuyện lớn. Ý của ngươi là, chính là hắn giết người. Bàng Thương Lôi bỗng nhiên quay đầu. Giám thị đến có bảo, giết người đoạt bảo bỏ trốn mất dạng. Không, vừa vặn tương phản, hắn là tâm phúc của ta. Ta 100% xác định hắn không sẽ như thế làm. Nhiếp Thiên Ninh một mặt khẳng định, bất kể có hay không như thế, hắn nhất định phải cắn chết điểm này. Nếu không người giám thị là hắn phái đi ra, giết người đoạt bảo, hắn khó từ tội lỗi. Có mã tặc tới bẩm báo nói, nhị đương ra, Nhiếp đầu lĩnh, chúng ta phát hiện yêu ca gia truyền ngọc. Bên trong nhà gỗ lưu lại bạc cũng cùng buổi chiều đánh bạc thắng số lượng nhất trí. Nghe vậy, Nhiếp Thiên Ninh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mã tặc trong miệng yêu ca chính là hắn phái đi ra thủ hạ. Lưu Văn Tài, Bàng Thương Lôi hít sâu một hơi, từng chữ nói ra phun ra ba chữ, trong mắt tàn bạo ẩn hiện, tốt một cái ve sầu thoát xác chi pháp, người tới, cho ta điều động tất cả nhân mã, cùng vận dụng phía ngoài mật doanh, toàn bộ ra đuổi theo giết, lão tử muốn hắn chết. Đúng, đạt được Bàng Thương Lôi mệnh lệnh, số lớn mã tặc ra doanh. Thậm chí đem Mông Sung Sơn cái này luyện thể cảnh đỉnh phong võ giả đều phái ra ngoài. Bên cạnh, thấy Bàng Thương Lôi không có để cho hắn, ngược lại kêu chỉ có sức mạnh không có tốc độ Mông Sung Sơn. Nhiếp Thiên Ninh không khỏi có chút thất vọng, đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai có đại sự, cần đi chuyến thành Thanh Dương, đêm nay nghỉ ngơi tốt bảo tồn thể lực. Bàng Thương Lôi nhàn nhạt lườm Nhiếp Thiên Ninh một chút, quay người rời đi, còn có, đem nơi này xử lý sạch sẽ. Không trung bay xuống một đạo thoa khắp ký hiệu phù lục, Nhiếp Thiên Ninh thần sắc vui mừng, tiếp được phù lục phần sau quỳ mà hạ cam đoan nói. Ngày thà tất khi dốc hết toàn lực, vì nhị đương gia cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ngoặc kép. Tam đương ra, chúng ta có hay không cần tới cứu hỏa? Trụ sở khác một bên, bó đuốc dày đặc, đồng dạng tụ tập mấy trăm người, từng cái hội tụ tại trong doanh địa ương, chỉ đợi mệnh lệnh. Phương xa chân trời bốc lên khói đặc, ở dưới ánh trăng lượn lờ không dứt. Không cần, tản đi đi, Từ Huyễn Hải nhàn nhạt mở miệng. Đợi sau khi mọi người tản đi, Thạch Diễm mới từ trong bóng tối đi ra, theo hắn tiến vào phòng. Cái này tại trung mã tặc trong miệng như luyện ngục phòng, chất đầy đầu lâu phòng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.